khi pháo hôi thụ biến thành vạn nhân mê. Chương 73, gặp phụ huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Viễn Trì khẽ nhíu mày, đi đến màn hình giám sát. Rất nhanh, anh thấy Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình đang đứng trước cổng. Trong tay Cố Bình còn xách theo hai túi lớn. Lộ Nghiêu tò mò hỏi, ai đến vậy? Lâm Viễn Trì thoáng ngập ngừng. Ba mẹ anh, nói đến đây, anh chần chừ nhìn Lộ Nghiêu. Nếu em không muốn gặp họ, anh có thể nói để họ không vào. Anh không thể quên được 5 năm trước, khi hai người còn sống chung ở Thư Hương. Lời nói của ông cụ Cố đã khiến Lộ Nghiêu chịu đả kích lớn thế nào. Anh tuyệt đối không để chuyện đó lặp lại một lần nữa. Dù Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình có tư tưởng cởi mở hơn ông cụ rất nhiều, nhưng anh vẫn không dám mạo hiểm. Lộ Nghiêu cười, nắm nhẹ cổ tay anh. Có gì mà không thể gặp? Nói ra thì lần cuối em gặp ba mẹ anh cũng là 5 năm trước rồi. Có lẽ họ cũng nhớ anh, nên mới đến thăm. Mở cửa đi, chúng ta cùng gặp họ. Lâm Viễn Trì gật đầu, ấn nút mở khóa, cánh cổng kêu, cạch, một tiếng, Thiệu Tiểu Vân bước lên bậc thềm, trên mặt là một nụ cười. Viễn Trì, hôm nay mẹ mua ít, nhưng khi nhìn thấy người đang đứng trong phòng khách, bà hơi khựng lại, rất nhanh sau đó, nụ cười trên môi bà lại càng dịu dàng hơn. Là Tiểu Lộ phải không? Giờ con sống ở nhà Viễn Trì à? Lộ Nghiêu mỉm cười lễ phép, chủ động tiến lên chào hỏi. Cháu chào cô chú, hôm nay cháu mới dọn đến, sau này sẽ sống cùng anh ấy. Thiệu Tiểu Vân vẫn còn nhớ rất rõ về Lộ Nghiêu. 5 năm trước, bà từng tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình bên cạnh cậu. Khi đó, gương mặt Viễn Trì ngập tràn hạnh phúc, tỏa sáng như thể đã có cả thế giới trong tay. Nhưng sau khi hai người họ chia tay, Viễn Trì như biến thành một người khác. Không còn nụ cười, không còn sức sống, anh nhốt mình trong căn hộ. Cả ngày không ăn không uống, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bà lo đến phát điên, cuối cùng phải mời mẹ nuôi của Viễn Trì đến Uyển Thành cùng mình khuyên nhủ. Hai người kiên trì suốt mấy ngày, tình trạng của Viễn Trì mới dần khá hơn. Ban đầu, Thiệu Tiểu Vân không ủng hộ mối quan hệ giữa con trai mình và Lộ Nghiêu. Tình yêu tuổi trẻ có quá nhiều biến số, nhất là tình cảm trong thời đại học, quá ngây thơ và mong manh, chỉ cần một trận gió cũng có thể làm lung lay. Lúc hai người họ chia tay, trong lòng bà thậm chí còn có chút nhẹ nhõm. Viễn Trì quá giống Cố Bình, đều là những kẻ si tình đến cố chấp. Một khi đã yêu ai thì cả đời không thay đổi. Nhưng nếu người mà anh yêu không phù hợp, chẳng phải anh sẽ phải chịu đựng rất nhiều đau khổ sao? Bà từng nghĩ, sau khi chia tay Lộ Nghiêu, có lẽ Viễn Trì sẽ gặp được một người môn đăng hộ đối, biết chăm sóc anh tốt hơn. Như vậy, cuộc sống của Viễn Trì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, bớt đi những tổn thương và dằn vặt. Nhưng ai có thể ngờ, suốt 5 năm qua, trái tim Viễn Trì chưa từng thay đổi. Nhìn vào khuôn mặt Lộ Nghiêu, Thiệu Tiểu Vân có chút ngẩn ngơ. So với 5 năm trước, cậu giờ đây càng thêm tuấn tú, khí chất cũng thu liễm hơn. Và khi đối diện với đôi mắt sáng ngời ấy, bà chợt hiểu tại sao sau bao nhiêu năm, Viễn Trì vẫn không thể buông bỏ cậu. Bởi vì đứa trẻ này và con trai bà quá giống nhau, đều kiên định và chân thành đến mức khiến người khác đau lòng. Thiệu Tiểu Vân mỉm cười, Tiểu Lộ, con đến đúng lúc lắm. Cô chú mua rất nhiều nguyên liệu, trưa nay định ăn lẩu. Con thấy sao, những ngày xe lạnh thế này, ăn lẩu là tuyệt nhất. Lộ Nghiêu lập tức gật đầu, được ạ, hay là để cháu giúp cô một tay? Không cần, chuyện này cứ để Viễn Trì lo là được rồi. Cậu lo dọn đồ của mình đi, chuyện bếp núc để anh lo. Lâm Viễn Trì xắn tay áo, đón lấy hai túi nguyên liệu trong tay Cố Bình. Trong đó có rất nhiều thực phẩm cho món lẩu. Trên cùng còn có những túi đá khô đang tỏa ra làn khói trắng mờ mịt. thịt bò và cá bên trong vẫn chưa được cắt lát. Tiểu Vân, hay là để anh giúp em một tay nhé. Cố Bình cũng chủ động xung phong. Cả ba người cùng vào bếp bận rộn. Cảnh tượng ấm áp vô cùng. Lộ Nghiêu dọn dẹp đồ đạc xong, vừa xuống lầu đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của nước dùng xương bò hầm cà chua. Cậu không thể chỉ ngồi không? Liền vào bếp dò xét ba người kia. Có việc gì cháu có thể giúp không à? Thiệu Tiểu Vân đang nêm nếm nước lẩu. Thấy cậu đứng đó có chút lúng túng, liền nháy mắt với Cố Bình. Anh à, rau củ cũng gần cắt xong rồi. Hay là anh ra ngoài trò chuyện với Tiểu Lộ một lúc đi. Bà không gọi Lâm Viễn Chi mà lại nhắm vào chồng mình. Cố Bình hiểu ngay, rõ ràng là bà muốn con trai có thêm thời gian gần gũi với Lộ Nghiêu. Còn mình thì đứng đây làm. Kỳ đà cản mũi, ông chỉ có thể rửa tay, buông tay áo xuống rồi nói. Vậy hai mẹ con cứ lo việc trong bếp đi. Có gì thì gọi anh. Gương mặt Cố Bình dịu dàng, mang theo nét điềm đạm của người từng trải. Lâm Viễn Chi thừa hưởng 6-7 phần đường nét từ ông. Lộ Nghiêu nhìn gương mặt ấy, tự nhiên cảm thấy thân thiết hơn vài phần. Hai người chậm rãi bước đi trong khu vườn nhỏ. Cố Bình lên tiếng, Tiểu Lộ, chú nghe nói bây giờ con là đạo diễn, còn tốt nghiệp từ một trường danh tiếng ở Mỹ nữa. Lộ Nghiêu cười ngại ngùng, cháu vẫn còn đang học năm 3, chưa tốt nghiệp đâu à, còn chuyện làm đạo diễn, thực ra cháu cũng chưa làm được tác phẩm nào ra hồn. Con còn trẻ mà, tương lai vẫn còn rất dài. Cố Bình cười nhẹ, chú nhớ hồi đó con học cùng ngành với Viễn Chi, lại còn là đàn em của nó nữa. Không ngờ sang Mỹ con lại có thể thi lại đại học. Đổi ngành luôn, thật sự rất giỏi. Lộ Nghiêu cười khiêm tốn. Cũng không có gì đâu à, cháu chỉ muốn thử xem mình có thích hay không thôi. Cố Bình biết rõ những chuyện đã xảy ra với gia đình Lộ Nghiêu 5 năm trước. Ông nhìn cậu với ánh mắt tán thưởng, nhẹ giọng nói, con là một đứa trẻ kiên cường, Viễn Chi có thể ở bên con, chú thực sự mừng cho nó. Lộ Nghiêu hơi đỏ vành tai, cậu đưa tay gãi nhẹ cổ một cách có phần không tự nhiên. Chú nói quá rồi, gặp được Viễn Chi cũng là may mắn của cháu. Sau đó, Lộ Nghiêu kể vài chuyện thú vị khi quay phim ở Mỹ. Giữ cho cuộc trò chuyện không bị trầm lắng. Chẳng mấy chốc, trong biệt thự vang lên giọng nói của Thiệu Tiểu Vân gọi họ vào ăn lẩu. Cả buổi sáng bận rộn sắp xếp đồ đạc, bữa sáng lại chỉ ăn qua loa trên xe. Trước đó khi ngửi thấy mùi nước hầm xương bò, Lộ Nghiêu đã cảm thấy đói bụng. Bây giờ vừa bước vào phòng ăn, thấy bàn ăn dài đầy ắp các món nhúng lẩu, cậu không kìm được mà nuốt nước bọt. Những món cậu thích nhất đều có: xách bò, chả tôm, phi lê cá ba sa, khoai tây, rau diếp và củ sen đã được thả sẵn vào nồi. Nước lẩu sôi sùng sục, tỏa hơi nóng nghi ngút. Sợ mọi người lên bàn mà chưa có gì lót dạ, Thiệu Tiểu Vân còn chuẩn bị hai món khai vị: gà sốt cay khẩu thủy kê và trứng bách thảo trộn. Tiểu Lộ, cháu thử món khẩu thủy kê này đi. Đây là món tủ của dì Thiệu đấy. Ngay cả nhà hàng cũng khó mà làm được đúng vị như vậy. Thiệu Tiểu Vân trừng mắt nhìn Cố Bình. Trách yêu, anh đừng tâng bốc quá. Lỡ cháu nó kỳ vọng cao quá, ăn vào lại thấy không ngon bằng ngoài hàng thì sao? Anh đã ăn thử một miếng rồi, vị thực sự rất ngon. Lâm Viễn Chi bất ngờ lên tiếng. Thấy ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng của Thiệu Tiểu Vân, Lộ Nghiêu bật cười, Viễn Chi đã nói ngon, chắc chắn là ngon thật rồi. Cậu gắp một miếng gà cho vào miệng, thịt gà mềm mại nhưng lại có độ dai vừa phải, vị chua cay mặn ngọt hòa quyện ca, xth, ích vị giác, món này ngon thật đấy dì. Tay nghề của dì đúng là tuyệt vời. Lộ Nghiêu mắt sáng rỡ, lại gắp thêm một miếng nữa, hai má phồng lên vì nhai thức ăn. Thiệu Tiểu Vân vốn đang hồi hộp chờ phản ứng của cậu. Thấy Lộ Nghiêu tươi cười, bà liền thả lỏng. vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Ngon nhưng cũng đừng ăn nhiều quá, lẩu vẫn còn nhiều món lắm, chừa bụng mà ăn nhé. Suốt bữa ăn, bát nước chấm của Lộ Nghiêu không lúc nào trống. Khi thì Lâm Viễn Chi gắp đồ ăn cho cậu, khi thì Thiệu Tiểu Vân múc nước dùng cho cậu. Nhìn thấy cậu thích ăn sách bò, bà gần như gắp hết số sách bò trong nồi cho cậu. Thế nhưng, Thiệu Tiểu Vân không phải kiểu phụ huynh quá nhiệt tình. Đến khi nhận ra Lộ Nghiêu sắp no, bà không gắp nữa, mà quay sang thúc giục Lâm Viễn Chi ăn thêm thịt và rau. Cố Bình, hiếm khi bị vợ bỏ quên, suốt cả bữa ăn chỉ có thể trông chờ vào muỗng múc canh trong tay Thiệu Tiểu Vân. Đợi xem bao giờ viên thịt trên muỗng mới được thả vào bát của mình. Nhìn cảnh tượng đó, Lộ Nghiêu khẽ cong môi cười. Thực ra, bố mẹ ruột của Lâm Viễn Chi đều là những người rất tốt. Chỉ là đôi khi cách họ thể hiện tình cảm quá truyền thống và vụng về, khiến họ không biết phải đối xử với Viễn Chi thế nào cho đúng. Nhưng cậu tin rằng, những gì cậu có thể cảm nhận được, Viễn Chi cũng có thể cảm nhận được. Chuyện họ thực sự trở thành một gia đình, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sau bữa lẩu, trên lưng Lộ Nghiêu đã đổ một lớp mồ hôi mỏng. Thiệu Tiểu Vân và Cố Bình cũng không nán lại lâu. Họ giúp dọn dẹp đơn giản rồi rời đi. Nước hầm xương vẫn còn một ít, tối có thể dùng để nấu mì. Các nguyên liệu khác đều được chia nhỏ vào hộp trong suốt. Những thứ chưa ăn hết thì cho vào tủ đông, chẳng còn gì cần dọn nữa. Em đã treo hết quần áo vào tủ chưa? Lâm Viễn Chi vừa đặt đĩa vào máy rửa bát, vừa hỏi, nhưng mà, tủ quần áo của anh lớn vậy mà quần áo chẳng có bao nhiêu. Hơn nữa cứ quanh đi quẩn lại mấy kiểu giống nhau, quần áo nhiều quá thì lại mất thời gian chọn. Không cần thiết, Lộ Nghiêu liếc nhìn anh, vậy nếu sau này em treo đầy tủ quần áo của anh thì sao? Anh không phiền chứ, em muốn treo bao nhiêu cũng được. Nếu không đủ, anh sẽ làm thêm một phòng để đồ cho em. Hài lòng với thái độ thiên vị của anh, Lộ Nghiêu gật đầu, đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Cậu nói, hai ngày nữa em cần dùng máy tính để chỉnh sửa phim. Em có thể dùng phòng làm việc của anh không? Lâm Viễn Chi làm việc trong đó chắc chắn liên quan đến công việc của anh. Có khi còn có cả tài liệu mật. Lộ Nghiêu không muốn xâm phạm quyền riêng tư của anh. Tầng 1 và tầng 2 đều có phòng làm việc. Phòng ở tầng 1 rộng hơn, tầm nhìn cũng thoáng hơn. Em cứ dùng phòng đó, anh sẽ dùng phòng ở tầng 2. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Lộ Nghiêu ôm lấy eo anh, cười híp mắt. Thế em lên chỉnh sửa tư liệu máy ảnh đây, còn rửa bát thì vất vả cho anh rồi. Phòng làm việc ở tầng 1 thực sự rất rộng, sàn nhà bằng gỗ nguyên bản, vài giá sách gỗ đỏ được xếp ngay ngắn, trên kệ đầy ắp các loại sách khác nhau. Chỗ gần cửa sổ có một chiếc bàn dài, bên trên đặt một cây đèn bàn và một hộp bút màu bạc. Lộ Nghiêu đặt máy ảnh và laptop lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế sofa bọc nhung. Cậu tưởng tượng cảnh Lâm Viễn Chi ngồi ở đây làm việc. Khóe môi bất giác cong lên, việc sắp xếp ảnh và video không tốn nhiều thời gian, cậu nhanh chóng hoàn thành. Sau đó, cậu thử cắt ghép một đoạn ngắn từ tư liệu có sẵn. Chỉnh sửa là công đoạn tốn nhiều tâm sức nhất, cậu ngồi lì hơn nửa tiếng. Vừa cắt được 5 phút đầu tiên thì sau lưng chợt vang lên tiếng bước chân. Đang làm việc à? Giọng Lâm Viễn Chi dịu dàng vang lên bên tai. Không, chỉ là cắt thử mấy đoạn chơi thôi. Những người làm nghề này thường bị bệnh nghề nghiệp, dễ bị đau mỏi vai gáy. Lộ Nghiêu đưa hai tay lên cao, vươn người một cái, cậu chỉ mặc một chiếc áo dài tay mỏng. Vừa duỗi người, phần eo liền lộ ra, nhận thấy ánh mắt của Lâm Viễn Chi đang dừng trên eo mình. Lộ Nghiêu lập tức buông tay xuống, để anh giúp em xoa bóp một chút. Lâm Viễn Chi mỉm cười, đi đến sau lưng cậu, đặt tay lên vai cậu, nhớ ra trước đây anh từng biết chút kỹ thuật massage. Lộ Nghiêu thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn dựa vào ghế. Lâm Viễn Chi dùng lực vừa phải, bắt đầu từ phần cơ thang vốn đang căng cứng, sau đó dọc theo hướng cơ bắp mà xoa bóp xuống vùng xương bả vai và cột sống. Lộ Nghiêu lúc đầu còn hơi cứng người, nhưng dần dần thả lỏng, thậm chí vô thức híp mắt lại, thoải mái mà khe khẽ hừ một tiếng, nhận ra tình huống đang dần trở nên không đúng lắm. Lộ Nghiêu mới để ý thấy bàn tay của Lâm Viễn Chi đã đặt lên eo cậu. Nhẹ nhàng vu, ốt phe, động tác không giống mát xa mà giống như đang trêu chọc hơn. Lộ Nghiêu lập tức nắm lấy cổ tay anh, cố gắng giữ cho biểu cảm của mình trông bình tĩnh. Vẫn đang là ban ngày đấy, anh định làm gì hả? Lâm Viễn Chi cúi đầu nhìn khuôn mặt hơi ngước lên của cậu. Khẽ hôn lên bờ môi hơi chu lên kia. Đúng lúc định nói gì đó, chuông cửa bên ngoài bất ngờ vang lên. Anh chẳng hề tỏ ra khó chịu vì bị gián đoạn, trái lại còn có chút mong đợi. Không phải là ông nội anh đến chứ? Có lẽ do vẫn còn ám ảnh bởi chuyện 5 năm trước. Lộ Nghiêu lo lắng nhìn anh. Chỉ là Hàng Giao đến thôi. Anh ra nhận một lát. Lâm Viễn Chi dịu dàng hôn lên má cậu như trấn an. Sau đó quay người rời khỏi phòng làm việc với bước chân nhanh chóng. Thấy dáng vẻ có phần gấp gáp của anh, Lộ Nghiêu không khỏi tò mò. Anh đã đặt mua thứ gì mà lại háo hức đến vậy? Không kìm được sự hiếu kỳ, cậu cũng đi theo ra ngoài. Nhìn thấy Lâm Viễn Chi ký nhận bưu kiện ở cửa. Sau đó ôm một chiếc hộp trở lại phòng khách. Anh mua gì mà vui thế? Đồ cho em dùng đấy. Muốn tự mở ra xem thử không? Lộ Nghiêu đoán chắc là đồ dùng sinh hoạt gì đó. Dù sao cậu cũng vừa chuyển đến. Trong nhà có thể còn thiếu nhiều thứ. Cậu cầm lấy kéo. Không chờ được mà bóc lớp vỏ bọc bên ngoài. Một chiếc hộp màu đen lộ ra. Lộ Nghiêu vội vàng mở nắp hộp. Nhưng vừa nhìn rõ thứ bên trong, mặt cậu lập tức đỏ bừng. Cậu lập tức, bộp, một tiếng đóng nắp lại. Anh bị sao vậy chứ? Em vừa mới dọn đến mà anh đã mua mấy thứ này rồi. Còn mua nhiều như vậy? Lâm Viễn Chi đẩy gọng kính, vẻ mặt thản nhiên. Vậy mà em đã thấy nhiều rồi à? Anh tính toán rồi. Chỗ này chắc dùng hết trong một tháng. Những mùi em thích anh đều mua đủ cả. Còn có thêm vài mùi khác nữa. Nói chung mỗi loại anh đều mua 2 chai. Trong hộp có tận 16 chai. Mỗi chai những 500ml. Dùng 3 ngày cũng chẳng hết nổi một chai. Một tháng dùng hết chỗ này. Lâm Viễn Chi rốt cuộc có định để cậu xuống giường không đây? Cách Trương.